Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1116, chương 1135, vận khí kém đến nổi ra. Lỗ Kim đấu những người này lúc này tuy thu liễm một ít, nhưng thanh âm như trước không ít, nếu không là những người này một thân vô lại, vừa nhìn liền không phải người tốt. Người chung quanh không thể nói trước phải kể là rơi bọn họ vài câu có phần đạo đức công cộng tâm. Các loại, nhưng bởi vì Lỗ Kim đấu đám người kia vừa nhìn liền không giống như là người tốt. Người chung quanh cũng chỉ có thể là giận mà không dám nói gì. Cung Thanh Vũ mệt mỏi, lúc này đã ngủ say sưa đi qua, vứt xuống Mễ Tử Hiên một người tại kia chăm vô lại trò chuyện ngồi kia ngẩn người. Rất là nhàm chán. Bị Lỗ Kim đấu đánh nam tử lúc này đã từ phòng vệ sinh trong xuất ra. Sắc mặt có chút cổ quái, nhanh đến chỗ ngồi thời điểm hắn hướng cách đó không xa mấy người nam tử liếc mắt nhìn. Này mấy người nam tử tướng mạo hết sức bình thường, thuộc về loại kia nhưng đến trong đám người liền tìm không được. Bọn họ cùng nam tử liếc nhau liền cúi đầu xuống, xem ra giống như là trong lúc vô tình cùng nam tử liếc nhau. Mễ Tử Hiên thật sự là rảnh rỗi có nhức chứng, đứng lên lại chạy được Hạ Giai Đồng trước mặt cười đùa tí tưởng nói. Mỹ nữ ta còn là khát, có thể hay không tự cấp ta một ly nước trái cây? Mễ Tử Hiên khát cái rắm a, thuần túy là rảnh rỗi e rằng trò chuyện chạy qua tới chiêu chọc muội. Hạ Giai Đồng nội tâm phiền đến không còn. Thế nhưng xuất phát từ hài lòng chức nghiệp rèn luyện hàng ngày, vẫn rất lễ phép cho Mễ Tử Hiên ngược lại một ly nước trái cây. Kết quả chính là Mễ Tử Hiên vừa đi, nàng sẽ nhỏ giọng chớ chú nói, uống chút uống, như thế nào không sặc chết ngươi. Vương Đan chán ghét quét Mễ Tử Hiên nhất nhãn, hiển nhiên đối với hắn cũng rất là khinh thường, trước không nói ngươi trưởng xấu như vậy. Liền dựa vào ngươi thấp như vậy, kém tán gái kỹ xảo cũng không biết xấu hổ tới phao Hạ Giai Đồng. Thật sự là không biết cái gọi là, Mễ Tử Hiên đến là muốn cùng Hạ Giai Đồng tâm sự gia tăng hạ cảm tình. Nhưng đáng tiếc là Hạ Giai Đồng căn bản cũng không tiếp hắn lời chi tiết. Hắn cũng chỉ có thể hứng thú hết thời trở lại chính mình chỗ ngồi. Mễ Tử Hiên bờ mông vừa ngồi xuống, bị Lỗ Kim đấu đánh nam tử liền đứng lên, lui về phía sau một bước đi đến Lỗ Kim đấu bên người. Trên mặt chất phác vẻ lúc này đã sớm biến mất, mà chuyển biến thành là điên cuồng, khát máu vẻ. Lỗ Kim đấu phát giác được có người nhìn hắn, ngẩng đầu phát hiện là cái kia kẻ bất lực, há mồm liền mắng, nhìn. Lỗ Kim đấu liền tới kịp nói ra một cái, nhìn, chữ. Một cây đao đã đâm vào hắn cái cổ, Vương Quân Huy trên tay vừa dùng lực cầm nhuộm màu đao nhổ ra. Lỗ Kim đấu trên cổ lập tức phun một cỗ máu tươi, mà Lỗ Kim đấu một tay bụng lấy cái cổ, dùng không dám tin thần sắc nhìn về phía Vương Quân Huy. Như thế nào cũng không thể tin được bị hắn cho một bạt tay cộng thêm một cước cái rắm cũng không. Dám thả kẻ bất lực. Lại một đao đâm vào cổ của hắn. Đây là Lỗ Kim đấu cuộc đời này cuối cùng ý niệm trong đầu. Nữ nhân tiếng thét lập tức vang lên. Trong buồng phi cơ trong chớp mắt liền loạn thành một bầy. Vương Quân Huy một tay nắm lấy nhuốm máu đao, một tay giật ra y phục, bên trong thậm chí có tạc đạn. Hắn giận dữ hét, đều đặc biệt sao ở chỗ cũ ngồi xuống, ai đặc biệt sao lộn xộn. Lão tử liền với các ngươi đồng quy vu tận, cùng Lỗ Kim đấu một khối tới đây quần xã hội đại ca. Đầu tiên là thấy được Lỗ Kim đấu một đao bị người chọc chết, lập tức lại thấy được phần bụng buộc tạc đạn Vương Quân Huy. Lúc này từng cái một đại khí cũng không dám thở gấp, trên trán tràn đầy mồ hôi, thành thành thật thật ngồi tại vị trí của mình cúi đầu không dám nhìn Vương Quân Huy. Sợ bị trước mắt này sát thần một đao đưa đi thấy Lỗ Kim đấu. Hiện tại toàn bộ thành chim cút. Vậy còn có vừa rồi ương ngạnh lực. Mễ Tử Hiên thì là nội tâm thẳng chửi mẹ. sân bay bảo an là bài trí sao? Thằng này làm sao có thể cầm tạc đạn dẫn tới? Người khác nhìn không ra, nhưng Mễ Tử Hiên lại nhìn ra được. Vương Quân Huy cột vào bên hông đúng là hàng thật giá thật tạc đạn. Một khi dẫn bảo tất cả mọi người cho hết trứng, đồng thời Vương Quân Huy trả lại tương đối cảnh giác. Một tay đao, một tay nắm lấy dẫn bảo khí. Chỉ cần hắn thoáng động ra tay chỉ, Mễ Tử Hiên mạng nhỏ phải game over. Cho nên Mễ Tử Hiên cũng là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thời điểm này vừa cùng Vương Quân Huy liếc nhau, mấy người nam tử tất cả đều đứng lên. Ảo thuật giống như từ trong túi quần móc ra đao, đối với trong buồng phi cơ hành khách la to. Để cho bọn họ đều thành thật một chút. Ai dám lộn xộn, muốn ai mệnh, chống lại này hỏa kẻ bắt cóc. Ai dám lộn xộn, không muốn mệnh sao? Bị dọa đến đã khóc thành tiếng, các nữ nhân nhanh chóng che chính mình miệng. Sợ mình làm ra điểm tiếng vang tới đưa tới họa sát thân. Mang hài tử cũng nhanh chóng che hài tử miệng, không để cho bọn họ khóc lên. Các nam nhân mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh, làm thế nào cũng không nghĩ tới lại gặp được cướp máy bay kẻ bắt cóc. Mễ Tử Hiên quét mắt một vòng những người này trong tay đao, lập tức là thở dài. Những cái này đao là gốm sứ, qua kiểm an thời điểm căn bản sẽ không bị phát hiện. Xem ra những ngưỡng người này sớm có dự mưu a. Nhìn bộ dạng như vậy là ý định cướp máy bay, là ý định bị chính phủ đòi tiền sao? Vương Quân Huy hướng một cái dáng người thấp bé nam tử nói. Lão ngũ ngươi qua, được gọi là lão ngũ nam tử nhanh chóng chạy tới. Vương Quân Huy cầm tạc đạn từ hông thượng giật xuống tới đưa cho hắn nói. Lấy được, nói xong đối với phía sau liền mấy cái kẻ bắt cóc hô. Mang cái tiếp viên hàng không qua, Vương Đan rất không may bị chọn trúng, bị kẻ bắt cóc xô đẩy lấy đi đến Vương Quân Huy bên người. Vương Quân Huy một bả ôm lấy cổ nàng, thanh đao gác ở cổ nàng thượng nói. Đi khoang điều khiển cầm ngoài giữ cửa kêu khai mở, không nghe lời lão tử một đao giết chết ngươi. Nói xong phụ giúp hắn liền đi. Cái khác mấy cái kẻ bắt cóc bắt đầu xua đuổi lữ khách, cầm tất cả mọi người hướng đuôi phi cơ đuổi. Trong lúc nhất thời trong buồng phi cơ hựu loạn thành áp đặt. Là đại nhân kêu, hài tử khóc, ai trải qua a? Lúc này đều dọa hỏng. Không bao lâu Mễ Tử Hiên những người này đã bị tụ tập đến đuôi phi cơ. Có chỗ ngồi xuống. Không có chỉ có thể lách vào tại trong lối đi nhỏ, hai tay ôm đầu ngồi xổm xuống. Mấy cái kẻ bắt cóc cầm lấy đao phụ trách trông coi Mễ Tử Hiên đám người. Mễ Tử Hiên ngồi xổm trên đường qua phía sau chính là Hạ Giai Đồng. Nàng đồng dạng cũng phải hai tay ôm đầu ngồi chồm hổm trên mặt đất. Mễ Tử Hiên vi vi ngẩng đầu quét mắt một vòng mấy cái kẻ bắt cóc vị trí. Hắn có nắm chắc tiêu diệt những người này, nhưng thuốc nổ lại là xử lý không tốt. Hắn nếu thật là động, căn bản không ngăn trở kịp nữa đã đi vào khoang điều khiển khống chế phi công. Vương Quân Huy nhấn dẫn bạo khí, này có thể phiền toái. Hạ Giai Đồng sợ tới mức lạnh run, nàng đồng dạng cũng chưa từng gặp qua như vậy sự tình. Không riêng gì nàng, Hoa Hạ rất nhiều hàng không nhân viên đều chưa từng gặp qua cướp máy bay. Thật sự là gặp được cướp máy bay tỷ lệ quá thấp. Quá thấp, so với bên trong 500 vạn còn thấp hơn nhiều lắm. Ai ngờ hôm nay liền dám lên. Mễ Tử Hiên lúc này cũng là kêu khổ liên tục. Mình tại sao đặc biệt sao liền xui xẻo như vậy. Mang cùng Thanh Vũ đi tán cái tâm cũng có thể gặp được cướp máy bay sự kiện. Mình rốt cuộc là có nhiều bối a, xem ra quay đầu lại có tìm đại sư cho mình nhìn xem. Chính như Mễ Tử Hiên suy nghĩ, Vương Quân Huy đã khống chế người điều khiển. Bước của bọn hắn sửa hướng đi, Vương Quân Huy tháo xuống cơ trưởng tai nghe đợi tại trên đầu mình, vẻ mặt vẻ điên cuồng. Rất nhanh hắn liền cùng đài quan sát liên hệ với. Vương Quân Huy nói thẳng, này khung máy bay hiện tại quy lão tử. Bên trên còn có hơn 100 người, không muốn làm cho bọn họ chết lời liền nhanh chóng tìm nói thượng lời làm quan. Lão tử không với các ngươi nói nhảm. Nói xong, Vương Quân Huy liền đem tai nghe đi phía trước một ném, sợ tới mức cơ trưởng cùng tay lái phụ lạnh run. Bọn họ cũng là người, gặp được Vương Quân Huy này hỏa tội phạm làm sao có thể không sợ. Bên kia đài quan sát bên kia đã xa vào đến tập thể thạch hóa. Hoa Hạ gần nhất cướp máy bay án còn là phát sinh ở 20 nhiều năm trước. Không sai biệt lắm đều nhanh 30 năm. Hôm nay đột nhiên xuất hiện cái cướp máy bay sự kiện làm sao có thể không cho chỉ huy nhân viên chấn kinh. Suất lớn như vậy sự tình nhân viên công tác tự nhiên không dám trì hoãn. Nhanh chóng tầng tầng báo cáo. Cuối cùng liền Đảng Ngọc Bình đều bị kinh động. Đảng Ngọc Bình phản ứng đầu tiên chính là cảm giác có người cùng hắn đùa cợt. Có thể cùng hắn báo cáo người hiển nhiên không có khả năng cùng hắn khai mở như vậy vui đùa. Đảng Ngọc Bình mặt sắc ngưng trọng lên, nói thẳng, thông báo hàng quản người cầm tuyến tiếp đi vào. Ta nói với hắn, sau đó lập tức tra lữ khách danh sách. Nhưng hạ những lời này Đảng Ngọc Bình cất bước liền đi. Việc này chẳng những đại, trả lại 10 phần ác liệt, muốn là không thể thỏa đáng giải quyết, thực dẫn đến trên máy bay hơn 100 người bị chết. Đối với Hoa Hạ ảnh hưởng đã có thể quá lớn, cho nên Đảng Ngọc Bình muốn đích thân ra trận, người khác hắn lo lắng. Rất nhanh Đảng Ngọc Bình đi ra hệ thống công an trung tâm chỉ huy. Hàng quản bộ người đã cầm tuyến tiếp đi vào. Đảng Ngọc Bình tiếp nhận điện thoại nói thẳng. Ta là công an bộ bộ trưởng Đảng Ngọc Bình. Ngươi có điều kiện gì? Vương Quân Huy một trưởng vỗ tới tay lái phụ trên người nói. Cút, tay lái phụ nhanh chóng đứng lên. Vương Quân Huy đặt mông ngồi vào tay lái phụ trên vị trí nhìn xem cửa sổ phi cơ ngoài trời xanh mây. Trắng cười lạnh nói. Ai ôi! Không nghĩ tới ta gây ra như vậy điểm động tĩnh liền kinh động lớn như vậy lãnh đạo a. Đảng Ngọc Bình mặt âm trầm nói. Ngươi đến cùng nghĩ muốn cái gì? Vương Quân Huy khẽ mỉm cười nói. Muốn cái gì? Kỳ thật rất đơn giản. Ta muốn đệ đệ của ta. Hắn gọi Vương Quân Bằng. 3 năm trước đây bị các ngươi bắt. Cụ thể tại cái đó ngục giam cũng không cần ta nói a. Mặt khác ta còn muốn 1 tỷ, một hồi sẽ cho ngươi số tài khoản, người tốt nhất ngoan ngoãn cầm người đưa tới cho ta, tại đem tiền đánh đi qua, bằng không thì lão tử nổ bay cơ. Đảng Ngọc Bình hoảng sợ nói, cái gì, 10 cái ước, này, nói đến đây thời điểm Vương Quân Huy đã chặt đứt thông tin. Đảng Ngọc Bình rất muốn cầm điện thoại nện phát tiết lửa giận trong lòng. Nhưng hắn còn là nhịn xuống, nói thẳng, đi thăm dò Vương Quân Bằng là người nào, phạm chuyện gì, lữ khách danh sách đưa tới không có. Đảng Ngọc Bình thư ký nói, lữ khách danh sách hàng quản nói một hồi sẽ đưa, ta trước đi dò cha Vương Quân Bằng là người nào. Thư ký vừa đi, Đảng Ngọc Bình liền cả giận nói, sân bay bảo an là làm gì ăn, bọn họ là như thế nào cầm tạc đạn mang lên đây. Vấn đề này tự nhiên không ai có thể trả lời. Hiện tại vẫn không rõ sở tạc đạn rốt cuộc là như thế nào mang lên. Hơn 20 phút đồng hồ sau thư ký trở về. Nói thẳng, ta tra được. Vương Quân Bằng 3 năm trước đây cướp bóc Trung Hải Ngân Hàng. Chạy trốn trong quá trình bị bắt. Hắn có cái ca ca kêu Vương Quân Huy. Bắt cóc máy bay chính là hắn. Đảng Ngọc Bình lập tức là trao mày. Từ báo cáo tin tức nhìn, đây là một đám tội phạm, vì cái gì Đảng Ngọc Bình hội hạ như vậy phán đoán? Nguyên nhân rất đơn giản, không phải là tội phạm dám đi cướp ngân hàng, lại thần không biết quỷ không hay cầm tạc đạn lấy tới trên máy bay. Nếu phổ thông kẻ bắt cóc trả lại đỡ một ít, có thể gặp đến như vậy một đám nghiêm chỉnh huấn luyện tội phạm đã có thể phiền toái. Tại một cái bọn họ vẫn là tải trên máy bay, trong tay có hơn 100 cá nhân chất, không dựa theo Vương Quân Huy nói xử lý. Này tên điên thực có thể làm được cầm máy bay nổ rớt sự tình. Đảng Ngọc Bình sầu muộn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.